trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 11, đánh giá chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra xong cường độ tinh thần lực, Thời Tinh không lập tức ngẩng đầu nhìn bảng điểm, mà lại cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trong biển tinh thần, các sợi tinh thần đã được điều động hoàn toàn. Cậu cảm nhận rõ, lần này nhẹ nhàng đến bất ngờ. Ngay cả hôm kia khi ở phòng huấn luyện năng lượng, cậu cũng chưa từng có được cảm giác như vậy. Khác biệt duy nhất chính là, trước khi đến đây, cậu đã hấp thu viên hạch thú mà Chỉ Diệu đưa cho. Lông mày khẽ nhúc nhích, Thời Tinh chợt nhớ lại vài chuyện cũ. Lần đầu tiên được đánh giá thiên phú, cấp bậc của cậu là do bị đói mà ra. Sau đó, khi vào phủ thân vương nhờ số lượng lớn tinh thạch nuôi dưỡng suốt nửa năm, khí lực mới dần hồi phục. Và ngay sau đó cậu liền thức tỉnh thiên phú. Người Lam Tinh rất hiếm khi mang theo thiên phú, vì vậy nửa năm sau cậu lại được làm thêm một lần đánh giá. Kết quả Thời Tinh vẫn nhớ rõ là cấp S. Từ đó về sau, mỗi lần biển tinh thần và các sợi tinh thần phát triển, tinh thạch bình thường đã không còn đủ cho cậu. Cơ thể cậu dường như cần đến một lượng năng lượng cấp cao mới có thể đảm bảo cho sự tăng trưởng bình thường trong kỳ trưởng thành. Vậy, phải chăng đặc tính ấy giờ đây đã bắt đầu bộc lộ? Thời Tinh không thể xác định. Sau thoáng trầm lặng, cậu rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Phía sau tên mình hiện lên một chữ S, Thời Tinh khẽ mỉm cười. Đúng như dự liệu, trong phòng quan sát khác, Lục Luật không dám tin, liên tục làm mới bảng điểm mấy lần liền, nhưng kết quả vẫn hiển thị là cấp S, nhận ra đây không phải lỗi hệ thống, mà là Thời Tinh thật sự. Đầu óc Lục Luật chợt trống rỗng, trong óc anh thoáng vụt qua vài số liệu. Khi tra tài liệu trước đây, anh từng thấy có người đạt được hạng mục S, dù không phải ở mục này, nhưng cũng từng có trường hợp một hạng mục S, còn hạng mục khác lại là B, cộng lại. Cuối cùng tổng điểm vẫn chỉ là A. Nghĩ đến đây, Lục Luật ép bản thân phải ngồi xuống, tiếp tục theo dõi. Vẫn là lần đầu tiên ta thấy hạng mục này có S, Vân Vũ ngẩn ngơ. Khó mà tin nổi, mạnh đến mức này sao? Hoa Lễ khẽ thở ra, cũng không giấu nổi chấn động. Ừ, lợi hại thật. Ngay cả hạng mục vốn bất lợi nhất mà cũng đạt S, nghĩ tới điều gì đó. Hoa Lễ khẽ giọng, chỉ mong đừng phải kiểu nghiêng về một phía thôi. Vân Vũ thoáng sững lại. À đúng rồi, còn có trường hợp thiên lệch. Không đợi Đàm Diễm mặt mày đầy mơ hồ lên tiếng, Vân Vũ giải thích, thỉnh thoảng sẽ có người Lam Tinh rất đặc biệt, một hai hạng mục cực cao, nhưng những hạng mục còn lại rất thấp. Như vậy, tổng điểm cuối cùng sẽ bị cân bằng lại, chỉ ở mức B hoặc A mà thôi. Trong người Lam Tinh, việc xuất hiện một cá nhân đạt cấp bậc cao vốn khó khăn hơn nhiều so với người đế quốc. Người Lam Tinh dường như luôn gặp đủ loại tình huống bất ngờ. Như thể số phận cố tình cân bằng và hạn chế việc tinh thần lực của họ thăng cấp. Hạng Hòa Trạch chỉnh lại tư thế ngay ngắn hơn, bình tĩnh nói, là tình huống thế nào thì cứ xem tiếp sẽ rõ. Chỉ Diệu cũng cất lời, dứt khoát khép lại chủ đề. Ừ, cứ xem tiếp đi. Trong khi họ bàn luận, đám người Lam Tinh trong sân kiểm tra sau khi vượt qua cơn kinh ngạc ban đầu cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Vu Mãn dụi mắt liên hồi, nhìn chằm chằm vào chữ S kia, trong lòng không sao tin nổi. Trong đầu loáng qua một ý nghĩ, lời nói bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. S thì có gì đáng ngạc nhiên chứ, biết đâu lại là kiểu thiên lệch. Vừa dứt lời, xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Tưởng rằng mọi người không tin mình, hắn còn định nói thêm, nhưng Thời Tinh đã thẳng thắn vạch ra mấu chốt. Cậu nói to quá rồi. Vu Mãn, Thời Tinh cũng không hề phủ nhận. Cậu nói đúng, cũng không phải không có khả năng là thiên lệch. Giáo viên bên hạng mục kế tiếp đang gọi rồi, phải không? Xem tiếp sẽ biết thôi. Đi nào. Vu Mãn vốn định nán lại xem thành tích của Thời Tinh, nhưng chỉ chậm một chút đã bị người khác chen vào mất chỗ. Cuối cùng buộc phải bị động mà cùng nhóm với Thời Tinh. Đánh giá thiên phú gồm tổng cộng 5 hạng mục. 3 hạng mục đầu chỉ dựa trên thực lực hiện có, tỷ trọng điểm không cao. Lần lượt là cường độ tinh thần lực, ngưỡng biển tinh thần và mật độ sợi tinh thần. Hạng mục đầu thì tốn sức, còn 2 mục sau đòi hỏi phải nín thở tập trung. Một là để đầu dò năng lượng chạm đến chỗ sâu nhất và xa nhất của biển tinh thần. 2 là để từng sợi tinh thần đều chạm được vào đầu dò năng lượng. Hạng mục thứ 2 là kiểm tra ngưỡng biển tinh thần. Sau khi được gọi tên, Thời Tinh bước vào thiết bị đã được phân cho mình. Nhưng thực ra, hạng mục khó khăn nhất trong ngày hôm nay, với Thời Tinh mà nói, đã qua rồi. Cậu nhắm mắt lại, đưa hai đầu dò tiến vào biển tinh thần. Một chiếc rơi tự do xuống khu vực trung tâm, chiếc còn lại thì vạch ra ở rìa ngoài. Dùng dao động năng lượng để đo độ sâu và độ rộng của biển tinh thần. Quá trình này chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Thời Tinh cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động và tích cực như thế để đối mặt với bài đánh giá thiên phú. Cậu muốn thử xem giới hạn của bản thân đến đâu. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Thời Tinh liền không còn kháng cự lại đầu dò năng lượng nữa. Biển tinh thần của cậu hoàn toàn mở ra để chúng thu thập từng chút thông tin một cách trọn vẹn nhất. Đầu dò rơi xuống càng lúc càng nhanh, đầu dò đo ở rìa ngoài cũng trở nên trơn tru hơn. Khi Thời Tinh mở mắt ra, cậu phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Ngẩn ra một chút, cậu mới chợt hiểu, bởi thời gian đo lường của cậu kéo dài quá lâu, nên trong nhóm cuối cùng chỉ còn mình cậu chưa ra ngoài. Thầy đưa cho cậu một chai nước, nhẹ giọng hướng dẫn, ra đi thôi, kết quả còn cần chờ thêm một lát. Thời Tinh bước ra khỏi thiết bị, nhận lấy chai nước, tìm lại chút cảm giác yên ổn. Cậu mỉm cười với thầy, rồi an tâm chờ đợi. Trong lúc đó, ánh mắt lướt qua màn hình, cậu thấy kết quả của Vu Mãn cùng nhóm đã sớm hiện ra. Là cấp A, kết quả của Thời Nhiễm cũng là A. Nhìn thấy vậy, Thời Tinh thầm yên tâm thêm đôi chút. Thế nhưng kết quả của cậu lại mất khá lâu mới hiện ra. Chờ đến mức Thời Tinh cũng bắt đầu thấy bất an, thì chợt bên tai vang lên mấy tiếng hoa. Kinh ngạc, cậu lập tức ngẩng lên nhìn. Lần này Thời Tinh phải nhìn đến hai lần mới dám tin chắc đó là SS. Sắc mặt Vu Mãn lập tức trắng bệch, hoàn toàn cứng họng. Xung quanh thì thầm bàn tán rộn rã, không ai kìm nén nổi nữa. Thật kinh khủng, đây thật sự là mức người Lam Tinh có thể đạt được sao? Trong phòng quan sát, Chỉ Diệu khẽ gõ ngón tay dài lên tay vịn ghế, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Chân thật, lần này, Vân Vũ cũng không nhịn nổi mà đưa tay che miệng. Hoa Lễ lẩm bẩm, mạnh thật. Còn Đàm Diễm thì chú ý hơi lệch hướng, chỉ cảm thấy nụ cười của Thời Tinh trên màn hình có chút dễ thương. Trong một phòng quan sát khác, Lục Luật thì lặng người, cả thân hình cứng đờ. Bài đánh giá thiên phú vẫn tiếp tục diễn ra. Bài kiểm tra phân nhánh, mật độ sợi tinh thần lực. Bắt đầu, Thời Tinh đã quá quen tay, thành thạo điều khiển đầu dò năng lượng, để nó chạm vào từng sợi tinh thần trong biển tinh thần của mình. Cảm xúc vui vẻ khiến tinh thần lực càng thêm linh động. Đầu dò cứ thế tiến thẳng, các sợi tinh thần dưới đáy biển tinh thần hoàn toàn mở ra, tung bay tự do, thậm chí còn chủ động vươn lên mặt biển để chạm vào đầu dò. Kết quả của Vu Mãn ở hạng mục mật độ sợi tinh thần vẫn chỉ là A. Nhưng lần này, chẳng ai còn chú ý đến hắn nữa, bởi ngay sau tên Thời Tinh, lại một lần nữa hiện lên điểm SS. Hiện trường sau phút chấn động nhanh chóng yên lặng trở lại. Mọi người bắt đầu thì thầm suy đoán, liệu ở hai hạng mục cuối, Thời Tinh có thể đạt thành tích còn cao hơn nữa không? Thời Nhiễm chen ra khỏi đám đông, chạy đến bên cạnh Thời Tinh, vui mừng thay cậu, nhìn dáng vẻ bạn mình cười ngốc nghếch, Thời Tinh chỉ khẽ nhắc, chuyên tâm làm cho tốt hai hạng mục cuối đi. Thời Nhiễm gật đầu liên tục, chẳng biết có nghe lọt không, gương mặt đỏ bừng, còn hưng phấn hơn cả nhân vật chính là Thời Tinh. Nhìn người bạn như vậy, trong mắt Thời Tinh dâng lên chút cảm xúc phức tạp, nhưng cậu vẫn nén xuống. Hạng mục tiếp theo là tiềm lực biển tinh thần. Bài kiểm tra này sẽ thả ra một lượng nhỏ hạt năng lượng cao để các người lam tinh hấp thu. Từ đó đo giới hạn cao nhất họ có thể chịu đựng về cường độ và mật độ năng lượng. Rồi suy ngược để tính ra giới hạn mà biển tinh thần có thể đạt được sau kỳ trưởng thành. Vì sợ có người cố gắng gượng ép, nên phần kiểm tra này được tổ chức theo nhóm 5 người cùng bước vào phòng năng lượng để thực hiện. Thời Nhiễm muốn được vào cùng phòng năng lượng với Thời Tinh. Ngoại dự đoán, ngay cả Vu Mãn cũng yêu cầu được ở chung với cậu. Vì cân nhắc đến sự đặc biệt của Thời Tinh, giáo viên phụ trách nhóm này đã chọn toàn bộ những người có thành tích cao nhất trước đó ghép chung vào một nhóm. Phòng kiểm tra là một thiết bị trong suốt hình khối có 5 mặt. Bên trong gắn bộ mô phỏng dòng bão hạt năng lượng cao. Mỗi người sẽ tựa lưng vào một mặt. Trước khi bắt đầu, giáo viên đặc biệt nhắc nhở. Đều dựa lưng vào vách. Đừng tự ý di chuyển. Bão hạt năng lượng sẽ được mô phỏng tại trung tâm. Sức mạnh gấp đôi so với ở rìa ngoài. Tuyệt đối không được manh động. Nếu cảm thấy không chịu nổi thì ấn nút bên cạnh tay. Vách tường sẽ xoay và trực tiếp đưa các em ra ngoài. Khi mọi người đã chuẩn bị xong, quá trình mô phỏng bắt đầu. Dòng bão hạt năng lượng cao được tổng hợp. Ngay khi luồng đầu tiên lướt qua cơ thể, Thời Tinh theo bản năng đã hấp thu nó, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhóm này vốn toàn nhân tuyển chọn tinh anh. Quả nhiên không làm giáo viên thất vọng. Chỉ khi cường độ đạt đến mức tương ứng với cấp A, mới có người đầu tiên bị đưa ra ngoài. Ngay bên cạnh Thời Tinh, Thời Nhiễm gắng gượng lên tiếng. Tinh Tinh, mình thấy hơi khó chịu rồi, nhưng chắc vẫn cố thêm được. Thời Tinh quan sát cậu một chút, rồi nhắc, vậy thì cố thêm lúc nữa đi. Chẳng bao lâu sau, trong phòng kiểm tra chỉ còn lại 3 người. Vu Mãn, Thời Nhiễm và Thời Tinh. Giữa chừng, Thời Nhiễm lại gọi Thời Tinh thêm một lần nữa. Còn Vu Mãn thì bật cười khẩy, đầy khinh miệt. Thời Tinh an ủi bạn, chờ luồng hạt năng lượng nhảy vọt thêm một lần nữa. Thấy Thời Nhiễm đã đến giới hạn mới gật đầu cho cậu ra ngoài. Từ đầu cậu luôn dồn sự chú ý vào Thời Nhiễm. Sau khi Thời Nhiễm rời khỏi, cậu bất ngờ quay sang nhìn Vu Mãn. Thời Tinh khẽ sững lại, cậu nên ra ngoài rồi. Trong mắt Thời Tinh, biển tinh thần của Vu Mãn đã bị hạt năng lượng phủ kín. Rõ ràng chạm tới cực hạn, nhưng Vu Mãn vẫn cố chấp cắn răng. Ai nói chứ, nhận ra hắn đang gồng mình để so bì với mình. Thời Tinh cũng chẳng khuyên nữa, chỉ lạnh nhạt đáp, đừng hối hận. Câu nói ấy gần như y hệt lần ở trong vườn cây. Tim Vu Mãn khẽ hụt một nhịp, Thời Tinh chủ động xác nhận tình trạng an toàn, rồi luồng hạt năng lượng lại một lần nữa tăng cấp. Vu Mãn vốn đã phải cắn răng chịu đựng, còn chưa kịp kinh hãi, thì dòng hạt năng lượng với cường độ cao hơn đã ập tới. Trong nháy mắt liền khiến hắn hôn mê bất tỉnh, Vu Mãn ngất lịm đi. Sự cố xảy ra, giáo viên tại hiện trường lập tức định cho dừng kiểm tra. Nhưng Thời Tinh còn nhanh hơn, cậu tháo bỏ dây an toàn, khi mọi người chưa kịp phản ứng đã thẳng bước xuyên qua vùng trung tâm, nơi dòng hạt mạnh gấp đôi để đến bên cạnh Vu Mãn ấn nút bỏ cuộc cho hắn. Vách tường xoay chuyển, Vu Mãn bị bật ra ngoài, nguy hiểm lập tức được hóa giải, cả hội trường chết lặng, ai nấy đều kinh ngạc không thốt nên lời. Thời Tinh cũng không quay lại chỗ cũ. Chỉ đứng ở vách tường cạnh Vu Mãn, kiểm tra, rồi lại kiểm tra thêm lần nữa. Khi Thời Tinh bước ra ngoài, cả hội trường đã lặng đi, không ai còn biết phải nói gì nữa. Trong im lặng, Bảng kết quả hiện ra, Vũ Mãn vì ngất nên ở lại quá lâu. Lần này thành S, còn Thời Tinh vẫn vững vàng ở mức SS. Trước kết quả mang tính áp đảo này, mọi người đều chết lặng. Chỉ đến khi Vũ Mãn tỉnh lại, bài kiểm tra cuối cùng mới bắt đầu. Ở hạng mục, mức độ ôn hòa, độ xuyên thấu của tinh thần lực càng ôn hòa hay càng có sức xuyên thấu thì càng có thể thâm nhập vào biển tinh thần cấp cao hơn mà không bị bài xích. Khác với bài kiểm tra trước, lần này họ phải chủ động phóng xuất tinh thần lực, tiến vào biển tinh thần năng lượng giả lập. Tại hiện trường lẫn trong phòng quan sát, bầu không khí tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe rõ. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Thời Tinh. Ai cũng muốn biết liệu cậu có thể lại mang đến cho họ một điều bất ngờ nữa hay không. Thời Tinh bước vào thiết bị, bài kiểm tra được nửa chừng. Đúng lúc mọi người nín thở chờ đợi, ánh đèn trong phòng kiểm tra bỗng chớp loạn, còn màn hình trong phòng quan sát thì bất ngờ tối đen. Gần như cùng một lúc, Trì Diệu và Đàm Diễm đồng thanh mở miệng. Quá tải, thiết bị quá tải rồi. Lúc này Phù Thanh mới kịp phản ứng. Bệ hạ và thiếu tướng Đàm đều sở hữu tinh thần lực cấp SSS. Tải trọng của thiết bị không đủ, nên trong các buổi kiểm tra, loại tình huống vượt ngưỡng này đối với họ vốn đã quen thuộc. Ngay giây tiếp theo, màn hình sáng trở lại. Âm thanh máy móc của trí não lần đầu tiên vang lên trong kỳ đánh giá thiên phú. Phát hiện tình huống đặc biệt, đề nghị đổi sang dòng máy R8376 để tiếp tục kiểm tra. R8376 không phải thiết bị dành cho người Lam Tinh, mà là loại máy chuyên chuẩn bị cho những người đế quốc cấp cao. Người phụ trách lập tức xin ý kiến Trì Diệu. Sau khi được ngài gật đầu cho phép, ông ta liền vội vã đi xử lý. Như đã dự liệu, Trì Diệu chậm rãi đứng dậy, hỏi những người trong phòng quan sát. Các vị, có ai muốn cùng ta đến hiện trường chờ kết quả không? Trì Diệu muốn đến hiện trường, đương nhiên là mọi người đều đi theo. Người phụ trách cho nhân viên điều chỉnh hệ thống, để màn hình trực tiếp tự động lọc bỏ hình ảnh bệ hạ cùng đoàn người đi theo. Có Trì Diệu ngồi trấn áp, hiệu suất của tổ cây cao đến bất ngờ. Chỉ chốc lát sau, khi Thời Tinh nhìn thấy Trì Diệu, chiếc thiết bị mới cũng được đưa đến nơi. Điện hạ, Thời Tinh bước lên, vừa kịp chào hỏi thì giáo viên phía sau đã gọi. Cậu theo trực giác cảm thấy mình nên nói thêm vài lời. Ngược lại, Trì Diệu chỉ bình thản vẫy tay. Đi đi, kiểm tra xong nói cũng vậy thôi. Nhìn vào đôi mắt xám cho kia, thấy rõ sự khẳng định cùng mong chờ trong đó. Thời Tinh bất chợt cảm thấy một sự an lòng, mạnh mẽ gật đầu. Bài kiểm tra từng bị gián đoạn được tiếp tục. Lần này mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thời Tinh bước ra khỏi thiết bị, bảng kết quả lại vô cùng bất ổn. Tên cậu phía sau màn hình cứ liên tục nhấp nháy. Một lát sau, kết quả hiện ra. A, chưa kịp vì mọi người ồn ào, chữ A lập tức trượt lên thành S, rồi lại bắt đầu chớp loạn. Lượng tính toán quá lớn, trí não đã trực tiếp can thiệp. Trì Diệu giải thích, quả nhiên, chẳng bao lâu chữ S biến thành SS, nhưng màn hình vẫn chưa dừng chớp nháy. Có nghĩa là, khả năng vẫn chưa dừng lại ở đó. Đây là điều Thời T, N, H, N toàn không ngờ tới. Trong lúc chờ đợi, cậu vô thức nín cả thở, chậm rãi nhưng chắc chắn, cuối cùng hạng mục này của Thời Tinh hiện ra đánh giá SSS. Khoảnh khắc nhìn rõ, Thời Tinh như bị một cú đánh mạnh giáng xuống, tim đập loạn, đầu óc trống rỗng bởi sự phấn khích ngập tràn. Trì Diệu nhạy bén lên tiếng, vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, ngay sau khi các hạng mục phụ được công bố, bảng tổng đánh giá cũng hiện ra. Trong danh sách tên, chỉ có cột của Thời Tinh là vẫn liên tục nhấp nháy. Chính trí não đang tách riêng dữ liệu của cậu ra để xử lý, tiến hành phân tích, giống như lần trước, kết quả bắt đầu từ A, nhảy lên S. rồi tiếp tục nhảy lên SS. Nhưng phần tổng đánh giá chưa dừng lại, chữ SS vẫn còn chớp sáng. Chẳng bao lâu lại nhảy lên SSS, rồi nhanh chóng tụt xuống. SS và SSS thay phiên nhau lóe hiện nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở một kết quả chưa từng có trong lịch sử tổ cây SS. Thế nhưng dù cấp bậc đã được xác định, màn hình vẫn không ngừng nhấp nháy. Ngay khi mọi người còn đang ngờ vực, nghĩ rằng trí não bị lỗi, thì dòng đánh giá hoàn chỉnh rốt cuộc cũng hiện ra. Thời tinh đánh giá thiên phú, cấp SS, xác nhận có thiên phú đi kèm. Thiên phú, không ngờ, lại có một người lam tinh thực sự sở hữu thiên phú bẩm sinh. Cả hội trường chết lặng hơn 10 giây, rồi ngay sau đó nổ tung trong một trận xôn xao huyên náo. Tác giả có lời muốn nói, mấy bình luận hôm qua đọc buồn cười ghê. Cho bé chút thời gian và không gian để trưởng thành nào, gạch dưới Z, gạch dưới P, S, mẹ ruột đây mờ. Gian lận bắp, hơi to rồi, nhưng xem văn án thì mọi người cũng biết. Sau này còn một lần thức tỉnh thiên phú nữa đó. S, S, S, ghê đăng, rước dợ lẹ bệ hạ ớ y. Dân chúng nó ngó rồi y. Cách chương.